Xiên Thành bá tổng bắt cóc pháo hôi. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đánh ra một cái dấu hỏi. Ngài mau rút đi. Tôi muốn nhìn thấy hình ảnh của Black Beauty. Cực kỳ thích Black Beauty. Đằng xe máy khóc lớn. Tôi cảm thấy bá tổng không hổ là bá tổng. Mau nhìn câu nói này đi. Bá tổng nói quá rẻ. Đây là ông chủ thần tiên gì vậy? Dù sao tôi cũng thích rồi. Ông chủ của người khác chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Trương tổng, ngài mau học hỏi đi. Này, chỉ có một mình tôi là cảm thấy biểu cảm của Vinh tổng hình như có hơi không được tự nhiên sao? Không chừng Black Beauty là xe yêu thích của ngài đâu nhỉ? Trong mưa đạn ồn ào bình luận. Trong ống kính, điềm đậu đã được thả xuống. Nó có hơi nôn nóng bất an hướng về phía Hà Khiêm kêu meo một tiếng. Đệm chân hoa mai dẫm lên bàn nhào về phía Hà Khiêm. Hà Khiêm không ngờ rằng nó lại dính bản thân như thế. Lập tức vui vẻ ra mặt. Nhân viên Vinh Thị ở hiện trường đều suýt xoa. Thế nhưng cũng càng thêm hâm mộ. Điềm đậu nhìn chỗ này. Chỗ này có cá khô nhỏ nè. Điềm đậu em liếc mắt nhìn chị một cái đi. Cục cưng nhỏ liếc mắt nhìn chị một cái đi. Nhóc suýt hát của chị. Điềm đậu đó là người xấu. Em đừng tới. Hiện trường trở nên hỗn loạn làm biểu cảm vui vẻ lúc nãy của Hà Khiêm trở nên lạnh như băng. Ánh mắt sắc bén như không cần tiền ném xuống dưới. Cư dân mạng trong mưa đạn cảm thấy vui vẻ đến sắp chết rồi. Ha ha ha ha ha. Một con mèo khơi ra chiến tranh. Nó tên là Điềm Đậu sao? Điềm Đậu thật sự rất đáng yêu. Tôi cũng rất thích. Muốn ở hiện trường. Tôi cười chết. Mấy người này đang nói từ gì không trong sáng trước mặt quan hốt xít vậy? Nhìn ánh mắt sắc bén của quan hốt xít người ta đi. Mặc dù Điềm Đậu khăng khăng làm theo ý mình ít nhiều cũng ảnh hưởng đến rút thưởng. Nhưng mà cú đạp đầu tiên của nó đã đoán trúng xe nên phần thưởng vẫn xác định được. Vinh Tình liếc mắt nhìn. Trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Điềm Đậu thật trâu bò. Một đạp đã đạp được chiếc Maserati. Chính là chiếc xe anh mới vừa lái thử cách đây không lâu. Nhưng mà giá cả của chiếc này hình như cũng tương đối thấp trong đây. Vinh Tình sờ cằm trong lòng rồi buông tay. Chà, đây chính do Điềm Đậu yêu quý của mấy người chọn. Không có liên quan gì đến Vinh Tình mình đây. Sau khi công bố phần thưởng, không ít đảng Điềm Đậu lập tức nước mắt đầm đìa nhìn Điềm Đậu. Điềm Đậu, sao con có thể đứng về phía Vinh Tổng? Điềm Đậu, em thay đổi rồi. Em không còn là nhóc Điềm Điềm nữa rồi. Không phải Maserati không tốt nhưng mà chiếc Maybach kia của Vinh Tổng càng xịn hơn. Cư dân mạng trong mưa đạn sắp bị nhóm nhân viên Vinh Thị làm cho cười sắp chết rồi. Quá chân thật, mấy người này không khỏi quá chân thật rồi. Vừa rồi còn nói Điềm Đậu là nhóc đáng yêu mà bây giờ lại trở mặt không nhận mèo, ha ha ha ha ha. Ai, đổi thành tôi cũng sẽ như vậy. Cho dù không rút chúng nhưng mà phần thưởng phải tốt nhất. Tôi chỉ có một vấn đề. Thật sự đưa thẳng luôn sao? Cái này cũng chơi quá lớn rồi. Rút chúng một chiếc xe thì sẽ phấn đấu ít được mấy năm đó. Họp hàng năm lớn như vậy không thể nào là giả. Nói tiếp. Cậu nhìn Gaza của người ta đi. Tặng một chiếc thì tính là gì? Trong mưa đạn buông thả chưa được bao lâu thì bỗng nhiên có một bình luận trôi qua hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Nói đi nói lại, nếu vị này là bá tổng Vinh Thị thì chẳng phải cũng nói rõ đồng hồ trên tay người ta có khả năng thật sự hơn 3.000 vạn. Tất cả nụ cười của cư dân mạng bỗng nhiên hơi ngưng lại. Tôi có một suy nghĩ lớn mật. Vậy cái châm cài ngực nghe nói hơn 10 vạn không phải cũng là thật chứ? Tôi thật sự không dám nghĩ. Hơn 10 vạn đó, cứ như vậy mà mang ra ngoài sao? Lẽ nào hơn 10 vạn không phải nên đặt trong hộp thủy tinh chống trộm gì đó sau sân khấu? Phái người canh gác 24 giờ sao? Cũng không đến mức đó nhỉ? Nếu như người khác thì không tính. Mấy người nhìn những chiếc xe kia của Vinh Tổng đi. Tùy tiện lấy chiếc nào ra cũng hơn 10 vạn. Có lẽ châm cài ngực hơn 10 vạn của người ta cũng là một món trang sức bình thường nhỉ. Chúa ơi, hơn 10 vạn mà là trang sức bình thường. Không được, tôi chua. Tại sao tôi lại tiện tay vào xem họp hàng năm Vinh Thị vậy? Tôi chỉ là quỷ nghèo có tiền lương, ngay cả nộp thuế thu nhập cá nhân cũng không đủ. Ai mà không phải vậy? Mưa đạn chua không được bao lâu thì bỗng nhiên không ít bình luận nhảy ra ngoài. Làm tôi cười chết. Vừa nãy không phải fan An Nhiên nói vị nhà bọn họ lấn át tất cả sao? Đến, mấy người mau đăng bản thảo lấn át tất cả cho bọn tôi xem thử đi. 1.000 vạn đâu? À hiểu rồi, thật là lợi hại. Trên người An Nhiên vậy mà có một cái cài ngực 800 vạn Vinh Thị cho mượn. Thật là xịn, ha ha ha ha, đúng, fan An Nhiên đâu rồi? Không phải lúc nãy còn đang nhảy nhót nơi anh trai nhỏ người ta là ăn vạn muốn ra mắt ở vị trí center sao? Không phải nói không thể hơn 10 vạn sao? Đến, microphone cho mấy người cứ tiếp tục nói đi. Ha ha ha ha ha ha, làm tôi cười chết. Lần đầu tiên thấy có người ngay cả kim chủ papa của thần tượng mình cũng không nhận ra. Ai, tôi có thể tưởng tượng được trang đầu ngày mai là gì rồi. Fan An Nhiên phẫn nộ mắng kim chủ papa. Đảm bảo đứng đầu hot search. Những fan hâm mộ của An Nhiên cũng nhìn thấy cái này. Bọn họ đều không ngoại lệ mà trầm mặc. Ai có thể ngờ rằng người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai này vậy mà lại là bá tổng Vinh Thị. Đầu năm nay tổng tài đều không dựa theo kịch bản sao? Dung mạo anh còn trẻ như vậy, làm sao bọn họ biết người đó là tổng tài? Người đại diện của An Nhiên ngồi trong xe bảo mẫu hung hăng lau mồ hôi. Gã cũng không ngờ rằng những fan hâm mộ này vậy mà lại bóp Vinh tổng. Gã vẫn luôn chú ý đến An Nhiên cùng với sắp xếp công việc khác nên nhất thời sơ suất về việc quản lý nhóm fan hâm mộ một lát. Không ngờ rằng những fan hâm mộ này lại dám bóp Vinh tổng. Thậm chí trong lòng gã còn có hơi cảm kích mấy bình luận xem kịch vui nhảy ra nói. Nếu không thì sợ là sau đêm nay gã cùng An Nhiên không thể tiếp tục sống trong giới này nữa. Nhưng mà dù là vậy thì đêm nay chắc chắn bọn họ cũng đã trở thành trò cười trong khắp giới giải trí. Kim chủ papa bị mắng, cũng coi như là chuyện xưa nay chưa từng có. Đúng lúc Cao Ninh cùng người đại diện này không hợp nhau lắm. Cô thấy tin tức được đăng lên trong điện thoại thì rất vui vẻ. Gã cũng có ngày hôm nay. Cô tiện tay mở bài báo ra đọc thì bỗng nhiên dừng lại. Người bị mắng là Vinh tổng. Vẻ mặt của cô trở nên khó hiểu trong chốc lát. Fan An Nhiên này không muốn sống nữa sao? Cô lại tiện tay mở thông báo của An Nhiên ra. Bỗng nhiên dừng lại. Bài đăng này. Cao Ninh ngồi trên ghế salon. Khuôn mặt xinh đẹp hơi nhăn lại. Đôi mắt đọc nhanh như gió rất nhanh đã xem xong bản thảo. Nội dung của bài đăng này rất đơn giản. Nhưng mà lượng thông tin lại có hơi lớn. An Nhiên này vậy mà dựa vào danh nghĩa Vinh tổng kéo dẫm nhiều nữ minh tinh như vậy. Cao Ninh lăn lộn trong giới này đã lâu nhưng cũng sẽ không có chút mắt nhìn nào như thế. Tuy rằng bài đăng không viết rõ ràng nhưng mà trên căn bản đều đang ám chỉ An Nhiên và Vinh tình có một hân. Nhưng mà Cao Ninh có thể chắc chắn bài đăng này là do bên phía An Nhiên tự mình thả ra. Người phụ nữ này đang muốn có nhiều bóng máy dưới cây lớn. Đây mà, một phép ẩn dụ rằng mọi thứ có thể được xử lý dễ dàng nếu bạn có một số hỗ trợ. Với sự giúp đỡ của các mối quan hệ, Cao Ninh cười lạnh một tiếng. Lâm kích của bọn họ còn chưa từng làm như vậy. Chỉ một An Nhiên thì tính là thứ gì? Điện thoại rung nhẹ, Cao Ninh trực tiếp gửi tin nhắn cho trợ lý Hà. Suy nghĩ một lát, cô cũng gửi cho Lâm Kích một tin nhắn. Cao Ninh giấu tên và công danh để điện thoại xuống. Ai, lúc nào mới có thể được ăn tiệc cưới của Lâm Kích cùng Vinh tổng đâu? Nói thật thì phô trương như thế hẳn là rất long trọng nhỉ. Hiện trường họp hàng năm, Vinh Tình vui vẻ liếc mắt nhìn Maserati bị rút trúng. Nếu rút trúng chiếc xe này vậy thì lấy chiếc này đi. Anh vừa mở miệng, nhân viên Vinh Thị cũng không tiện nói gì. Dù sao chiếc Maserati này cũng rất đáng tiền rồi. Nói tiếp thì cũng không nhất định có thể rút chúng bọn họ. Không rút chúng bọn họ nhưng mấy trăm vạn đó ngược lại làm bọn họ chua như vậy. Hình như cảm mạo biến thành phát sốt rồi. Vinh Tình hiếm khi còn sót lại một chút lý trí để Hà Khiêm ôm Điềm Đậu tiếp tục nhận thưởng. Còn anh chập choạng rời khỏi ống kính. Cũng may Maserati có sức hấp dẫn khá lớn. Đặc biệt là có người chờ ngay tại gara trực tiếp lái Maserati kia tới nên càng làm mọi thứ rối loạn hơn. Nhưng mà điều này cũng dẫn đến bên cạnh Vinh Tình không có mấy người chú ý tới sự khác lạ của anh. Chỉ ngoại trừ An Nhiên. Từ lúc Vinh Tình ra sân trở đi cô vẫn luôn nhìn chằm chằm người đàn ông khôi ngô này. Thậm chí lúc nhìn thấy gara tư nhân của anh đáy mắt còn bắn ra ánh sáng đầy chân thật. Đây chính là tài lực của tổng tài Vinh Thị sao? Nhịp tim của cô bỗng nhiên tăng nhanh. Nếu như phần giàu sang này cô cũng có thể cùng hưởng thì. Phút chốc, An Nhiên thậm chí còn không biết cần phải mặc bộ quần áo mới nào để thích hợp ngồi trên mấy chiếc xe này. Bên trong ngực cô lập tức như có lửa nóng hừng hực thiêu đốt. Vinh Tình, cô nhất định phải bắt lấy người đàn ông này. Gần như sau khi Vinh Tình kết thúc, An Nhiên liền phát hiện anh không đúng. Vừa nãy có phải Vinh Tình hơi loạng choạng không? Cô hơi nheo mắt lại. Hình như mình đang phát sốt. Vinh Tình mặt không thay đổi nghĩ. Cả người anh hoàn toàn dựa vào bàn để chống đỡ. Tay chân như nhũn ra. Đầu nặng chân nhẹ. Thậm chí anh còn mơ hồ cảm nhận được hơi thở của mình cũng nóng hừng hực. Giống như đang hô hấp bên trong dung nham vậy. Người đâu mau tới chăm sóc papa. Papa sắp ngã bệnh. Nhưng mà vừa nghĩ lại anh liền cố gắng chống đỡ. Không được. Hình tượng anh minh thần võ của papa Vinh Tổng. Một giọng nói vang lên từ phía sau anh. Phu, CK, người nào không có ánh mắt như thế. Lúc này lại tới quấy giày papa. Vinh Tình mạnh mẽ chống đỡ quay đầu. Nữ, không quen biết, cô là ai? Cô đi ra đi, đừng đứng gần ông đây. Vinh Tình liên tục chống cự trong lòng. Trên mặt không chút biểu cảm. Làm An Nhiên không hiểu sao có hơi sợ sệt. Cố lên, chỉ cần bắt lấy người này. Mình chính là Vinh phu nhân vạn người ước ao. An Nhiên cắn răng, nhéo đùi một cái thật lớn. Trong mắt lập tức chảy ra nước mắt. Không biết Vinh Tổng còn nhớ tôi không? Tôi chính người phát ngôn mới ký năm nay. Cô gợi cảm mà vén tóc. Đôi mắt long lanh như muốn nói lại thôi. Phu, CK, cô là ai? Cô tới làm gì? Tuyệt đối đừng nói với tôi là cô đến quyến rũ papa. Ngay tại lúc này, Vinh Tình chỉ cảm thấy cả người không ổn. Tên ngu ngốc này ký với người phát ngôn này vậy. Trừ tiền lương, trừ tiền thưởng, tốt nhất là cậu đừng để cho papa biết được cậu. An Nhiên đợi trong chốc lát, thấy Vinh Tình không phản ứng thì có hơi xấu hổ. Cô không biết là phía sau Vinh Tình có giấu một camera nhỏ. Tất cả hành động cùng lời nói của cô đều bị truyền ra, có hơi xấu hổ. Fan An Nhiên mới vừa dẫm bá Tổng Vinh xong thì An Nhiên lại đến quyến rũ người ta. Ngượng ngùng quá trời rồi mẹ ơi. Không biết fan An Nhiên còn ở đó hay không? Có mất mặt không? Để cho mấy người kéo dẫm nè. Bây giờ bản thân cũng nếm chút đi. An Nhiên mấy người đuổi theo tới đây mà Vinh Tổng người ta ngay cả một ánh mắt cũng không cho. Người qua đường cảm thấy cũng rất lúng túng. 2 năm qua An Nhiên rất hot. Diễn xuất cũng có danh tiếng không tệ. Nhưng mà hành động này thật sự kéo thấp độ thiện cảm. Xin nhờ đi. An Nhiên nhà bọn tôi muốn đi cùng Vinh Tổng nói 2 câu không phải rất bình thường sao? Dù sao cũng là kim chủ papa mà không đến ra mặt chào hỏi mới thất lễ nhỉ? Nói tiếp thì cho dù An Nhiên nhà bọn tôi yêu thích Vinh Tổng thì làm sao? Trai tài gái sắc không phải rất xứng sao? Trong mua đạn lại tranh cãi. Fan An Nhiên thay đổi cách kéo dẫm lúc nãy bỗng nhiên bắt đầu liều mạng kéo độ tương xứng. Người đại diện ngồi trong xe bảo mẫu vừa nhìn thấy. Trái tim lập tức nguội lạnh. Gã đang định gọi điện thoại cho Sider đè xuống thì bỗng nhiên chú ý tới một ít trên mạng hết sức quen thuộc. Cả người gã chấn động. Cái ít này không phải là một ớt clone mà An Nhiên thích dùng nhất trong đám Sider sao? Gã lại nhớ đến lần An Nhiên cố ý hỏi gã bức ảnh của cấp cao trong Vinh Thị. Trên mặt đều là tình thế bắt buộc. Người đại diện còn có cái gì không hiểu. An Nhiên này đúng là lớn gan. Xong, gã chán nản ngã xuống. Tất cả đều xong. Gã ngàn vạn lần không nên để An Nhiên tự do nhiều như vậy. Kết quả là cô nuôi lớn dã tâm xong nhưng lại không học được quy tắc sinh tồn. Trong hội trường, An Nhiên rốt cuộc cũng chú ý tới ánh mắt Vinh Tình bắt đầu có hơi tan rã. Nhịp tim của cô bỗng nhiên tăng tốc. Trong đầu cô có một suy nghĩ lớn mật. Vinh Tổng, hình như ngài không được thoải mái. Để tôi dìu ngài vào phòng nghỉ ngơi được không? Cô nói xong lại muốn đưa tay qua. Đây là cơ hội. Chỉ cần Vinh Tình đi cùng cô. Về sau xảy ra cái gì cũng đều do cô quyết định. Nội tâm An Nhiên đã kích động đến rít gáo. Đừng đứng gần ông đây. Vinh Tình trơ mắt nhìn đôi tay này lại gần. Anh muốn đưa tay gạt ra. Lại không ngờ rằng mới gạt tay ra thì cả người anh đã mềm nhũn. Anh bị một cánh tay đón lấy từ phía sau siết chặt. Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc. Trong giọng nói dường như mang theo dao băng. Một, không cần làm phiền. Tôi dẫn ngài ấy đi nghỉ ngơi là được rồi. Là Lâm Kích, Cách Trương.